Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, tham lam. Hy vọng, cùng yêu, ta muốn lấy hết, hoa, Green Lantern Co tổng bộ, Lantern Co bên trong phòng giữ lực lượng mạnh nhất tổng bộ một trong. Liền xem như trong vũ trụ hung thần ác sát hạng người cũng không dám ở nơi này làm càn. Vào lúc đó lại lang yên một mảnh, chiến hỏa tràn ngập, nằm ngổn ngang trên đất lấy mấy tên Green Lantern thi thể. Phụ cận nhiều loại kiến trúc càng là đã trở thành hài cốt. Không xa, mấy đạo bất đồng quang mang ở giữa không trung lấp lóe. Đưa mắt nhìn đi có thể rõ ràng trông thấy Green Lantern Sinestro, Red Lantern Bliss, Orange Lantern Lafleas, Yellow Lantern Carusin, Blue Lantern Sandwalker, Violet Lantern cũng chính là Star Sapphire Kozamaran nữ vương chính đang hợp lực công kích tới. Guardian Scar, coi như trước đây không lâu, Guardian Scar đem Black Lantern Ring Ban cho William Hand sau trở về đến qua bên trên phát động đột nhiên tập kích đem mặt khác Guardian of the Universe cho nhốt. Sau đó cùng với những cái khác Green Lantern đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Về sau liền cùng cái này Lục Đăng thành viên giao thủ. Sở dĩ Lục Đăng đều ở nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Blue Lantern co lãnh tụ Sandwalker. Blue Lantern đại biểu hy vọng từ nguyên bản Green Lantern co bên trong Guardian Ganthe cùng sai sáng tạo, tuyển nhận phẩm hạnh cao khiết người làm thành viên, có nồng nặc ẩn tu giả ý vị. Ganthe hai cái Guardian cũng là bởi vì biết rõ Black Kiss Nai đến muốn sớm kịp chuẩn bị nhưng lại bị mặt khác Guardian bác bỏ mới khai trừ. Cho nên sáng lập Blue Lantern Co sau có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Bọn họ cho rằng có khả năng nhất đánh bại Black Lantern kết thúc Black Kiss Nai đúng là Sinestro. Cho nên Sandwalker mới đi địa cầu cứu đi Sinestro. Nhưng ở đi địa cầu trước đó gặp muốn vì thủ lĩnh báo thù Red Lantern Bliss cùng tượng trưng cho tham lam Orange Lantern Lafleas, giải thích lợi và hại sau thuyết phục các nàng đi qua mọi người liên thủ đối kháng Black Lantern. Đồng thời Blue Lantern Co càng là sớm liên lạc Yellow Lantern cùng Violet Lantern Co. Thậm chí còn có Indigo Lantern Co. Đáng tiếc, Indigo Lantern Co bây giờ đã biến thành Rainbow Lantern Co thủ hạ cho nên cũng không có hưởng. Ứng, Guardian of the Universe xem như cổ lão chủng tộc mạnh mẽ có thể nói thực lực phi phàm. Ska độc chiến Lục Đăng quân đoàn tựa hồ cũng không nhiều cố hết sức. Nát, Tô Thánh lặng yên xuất hiện ở hoa bên trên. Mới vừa xuất hiện liền bị trận này Guardian vs Lục Đăng quân đoàn đại chiến hấp dẫn. Rất náo nhiệt nha, vừa vặn ta nghĩ tìm đều ở nơi này. Tô Thánh tâm tình thật tốt, dương lên khóe miệng. Orange Lantern, Blue Lantern, Violet Lantern vừa vặn đều ở nơi này. Ánh mắt của hắn trên chiến trường đánh giá, lần đầu tiên trông thấy chính là Violet Lantern. Violet Lantern tình cảm lực lượng là ái sắc, tử sắc khêu gợi chế phục cho dù trong lúc hỗn loạn đều vô cùng bắt mắt. Đối với Violet Lantern Tô Thánh hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là Carol Ferris trở thành tử sắc cũng chính là Star Sapphire cùng Han Jordan tương ái. Tương sát. Violet Lantern có thể sáng tạo ra tử sắc thủy tinh đem địch nhân cầm tù tiến hành tẩy não hoặc là lấy thủy tinh cụ hiện vũ khí. Star Sapphire Ring có thể truy tung yêu nhau người nhịp tim cũng xem như hướng dẫn truy tung. Ngoại ý so định vị còn lợi hại hơn a. Khó trách Violet Lantern đại bộ phận cũng là nữ tính. Hơn nữa mặc dù là lấy yêu làm tình cảm lực lượng nhưng có vẻ như độc thân chiếm đa số a. Dù sao coi như ở yêu nhau cũng không mấy nam nhân nguyện ý tìm tùy thời có thể giám sát hơn nữa tìm. Tới bản thân Violet Lantern là một nửa khác a. Bất quá yêu lượng vẫn là thật vĩ đại. Nếu như yêu nhau một nửa khác chết cũng có thể dùng Violet Lantern lực lượng đem vừa mới chết đi người cứu sống. Đương nhiên loại này cứu sống cùng Black Lantern phục sinh là hai chuyện khác nhau. Black Lantern loại kia coi như sống cũng cùng zombie không sai biệt lắm. Ánh mắt khiêu chuyển Tô Thánh vừa nhìn về phía bình Orin Lantern. Orin Lantern rất đặc biệt. Toàn bộ Orin Lantern co chỉ có một người. Loveless, màu cam đại biểu tham luyến. Ích kỷ tà ác tham lam. Làm tham lam tới trình độ nhất định lúc chính là cực kỳ bá đạo tham muốn giữ lấy. Cái này dẫn đến Orin Lantern co vĩnh viễn chỉ có thể là một người. Kia liền là Loveless. Hắn đem có ý đồ sử dụng Orin Lantern năng lượng sinh vật toàn bộ giết chết. Khiến cho bọn hắn muốn đi thực thể biến thành Orin Lantern năng lượng cụ tượng hóa trở thành thù. Hạ của hắn, có thể nói một mình hắn liền đại biểu Orin Lantern co. Loveless cực độ tham lam, khát vọng có thể có được tất cả loại hình năng lượng giới chỉ. Thậm chí đối với Black Lantern Ring có tham lam. Cho nên Blue Lantern mới có thể ở đi địa cầu trên đường gặp hắn. Bất quá hắn đồng ý hỗ trợ cũng là bởi vì đưa ra một cái điều kiện. Đánh bại Black Lantern sau hắn yêu cầu có một tên Guardian trở thành Orin Lantern Guardian. Tuy nhiên không có gì trọng dụng, nhưng chỉ là bởi vì mặt khác Lantern có Guardian. Cho nên hắn cũng muốn... Nếu như Tô Thánh không có protege năng lực hơn nữa nhường hắn ở 7 Lantern Ring bên trong lựa chọn. Hắn chọn Orin Lantern, tham lam, trên một điểm này hắn có thể phát huy ra so mặt khác tình cảm càng cường đại năng lực Tô Thánh hiện. Tại cũng rất tham lam, chỉ là không có mãnh liệt như vậy a. Hắn chỉ tham mình thích, cảm giác hứng thú mà thôi. Blue Lantern có tình cảm lực lượng là hy vọng. Người nắm giữ sẽ không buông tha cho hy vọng kiểu gì cũng sẽ ở trong khốn cảnh ủng hộ người khác. Năng lực của nó cũng rất thú vị, rất như là một cái phụ trợ hoặc có lẽ là vú em. Nó có thể ảnh hưởng mặt khác năng lượng chiếc nhẫn người nắm giữ. Có thể cụ hiện ra an ủi đối phương tâm linh sự vật. Ở Blue Lantern người sử dụng chung quanh, Red Lantern sẽ tâm tình bình tĩnh không còn phẫn nộ. Orin Lantern sẽ thay đổi chẳng phải đói khát tham lam. Blue Lantern còn có thể đánh tan Yellow Lantern năng lượng. Hơn nữa để Green Lantern năng lượng tăng gấp đôi. Ở Green Lantern phụ cận, Blue Lantern cụ hiện ra đến sự vật có thực thể có thể hình thành bình chướng. Nếu như không có Green Lantern liền không có công năng như vậy. Bởi vì không quán triệt ý chí hy vọng không có gì cả. Cho nên Green Lantern thêm Blue Lantern hẳn là Lantern co bên trong mạnh nhất tổ hai người hợp. Trước từ cái nào bắt đầu đây? Tô Thánh ánh mắt ở cam, lam, tím ba người trên người dò xét. Cuối cùng đã chọn Orin Lantern. Nhìn xem mọc ra quái đầu Loveless. Tô Thánh nhún người bay đi. Oanh, to lớn tiếng xe gió để trong chiến đấu người trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Là hắn. Người địa cầu Tô Thánh, hắn có thể đủ phục chế Lantern Ring lực lượng, Indigo Child đã đầu phục hắn. Sinestro liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Thánh la lớn. Quá tốt rồi, nếu như hắn có được Indigo Lantern lực lượng chúng ta liền có thể đánh bại Guardian đánh bại Black. Lantern, Blue Lantern Sandwalker tràn ngập hy vọng nói ra, hừ. Chỉ sợ không có người nghĩ tốt như vậy. Hắn, tóm lại các ngươi cẩn thận a. Sinestro vừa dứt lời, bay tới Tô Thánh trực tiếp dùng tứ sắc giới quang cụ hiện ra một cái to lớn nắm đấm hướng về bọn họ. Đập tới PS, khả năng Lantern co nội dung cốt truyện đối với phần lớn DC người qua đường phấn hẳn là đều. Không quá quen thuộc, mấy ngày nay thành tích hơi có chút hạ xuống như vậy ta sẽ tăng tốc nội dung cốt truyện tiến độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.